Cơ gì, chương 32, có giá trị nghiên cứu. Góc truyện audio.com. Trước khi 337 nhìn thấy, Phổ Sầm Tư đã tắt đi màn hình giả lập. Bọn họ trở về phòng thí nghiệm trong sở nghiên cứu. Phổ Sầm Tư rút một ống máu. Trước hết đặt 337 ở trong văn phòng rồi đi tìm viện trưởng. Lúc trước không phải Phổ nghiên cứu viên rất không muốn tiếp nhận 337 sao? Viện trưởng Gallagher Ilin đầu tóc bạc phơ, lão cực kỳ tán thưởng chàng trai nghiên cứu viên hàng đầu tuổi trẻ tài cao này. Sao giờ lại xin tiếp tục nghiên cứu 337 vậy? Nó có giá trị nghiên cứu. Vật thí nghiệm 958 cùng loài với nó đã được đổi tên. Nó được xác định là một sinh vật nguy hiểm, nên số hiệu cuối cùng của nó là 003. Gallagher Ilin khép sách lại. Chúng tôi cần đảm bảo sự an toàn của tất cả nhân viên nghiên cứu trong viện. Phía dưới nụ cười của Gallagher Ilin cất giấu bao nhiêu giả nhân giả nghĩa. Phổ Sầm Tư không muốn vạch trần. Phổ Sầm Tư cũng chẳng tin câu này lão nói là vì sự an toàn của bọn họ. Lầu Đinh, những năm qua, sở nghiên cứu không chỉ chết sinh vật ngoài hành tinh, mà còn có hàng trăm nhân viên nghiên cứu. Nguyên nhân cái chết hầu hết là vì không cẩn thận tiếp xúc với sinh vật vũ trụ. Hoặc là không cẩn thận bị những sinh vật đó phát điên giết chết. Vậy nếu tôi xin giải phẫu 337 thì tỷ lệ được thông qua là bao nhiêu? Ánh mắt Phổ Sầm Tư rơi trên cuốn sách của Gallagher Ilin. Dù sao thì cứ tiếp tục nghiên cứu như vậy cũng không có được kết quả gì. Còn không bằng để tôi giải phẫu 337 xem có thể phát hiện được gì không? Không, trong cặp mắt đục ngầu của Gallagher Ilin chứa đầy bản tính thối nát của loài người. Chúng ta có thể giam chung nó với 003, để xem giữa đồng loại với nhau chúng có thể tạo ra đời sau không? Nếu được thì vật thí nghiệm ở sở nghiên cứu của chúng ta sẽ tăng thêm nhiều. Viện trưởng, ngài quên 003 hung tàn đến mức nào rồi sao? Phổ Sầm Tư hơi nhíu mày, thả 337 vào chung với 003. Lỡ chúng tàn sát lẫn nhau thì sao? Đây rõ ràng là muốn giết 337. Nếu thế thì chẳng phải Phổ nghiên cứu viên sẽ có thứ để giải phẫu sao? Phổ Sầm Tư rũ mắt, khẽ cười một tiếng, khi hắn nâng mắt lên. Trong đáy mắt chỉ còn lại băng giá. Viện trưởng, ngài nói rất đúng, chuyện liên quan đến 337. Phổ Sầm Tư không nhắc lại nữa. Bọn họ tiếp tục bàn về kết quả nghiên cứu gần nhất. Sau đó Phổ Sầm Tư trở lại phòng làm việc. 337 ngoan ngoãn nằm trong bao con nhộng đợi Phổ Sầm Tư. Nó dán râu lên vách thủy tinh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Hễ nghe thấy nửa tiếng bước chân bên ngoài là nó sẽ hưng phấn lắc râu. Từ lúc sinh vật vũ trụ 958 đổi tên thành 003, đã có 4 nhân viên nghiên cứu chết trên tay nó. Đều là dùng xúc tu quấn lấy cổ bọn họ, trực tiếp khiến bọn họ ngạt thở. Theo đám nhân viên nghiên cứu trong viện, một người chết trong số đó, trước khi chết có một thoáng chốc như bị thứ gì đó khống chế. Cứ thế đi về phía 003, sau đó chết trong tay nó, nhưng đó cũng chỉ là những suy đoán khiến cho người ta khủng hoảng. Phó viện trưởng xem lại video giám sát đã đưa ra kết luận là vì tên nhân viên nghiên cứu đó muốn thử tới gần 003 nên mới bị xúc tu của 003 quấn lấy. Cổ, khi Phổ Sầm Tư biết chuyện này, hắn đã có đáp án ở trong đầu. 003 mạnh hơn 337 nhiều. Chưa biết chừng nó còn có khả năng khống chế tinh thần. Và 003 cũng thông minh hơn 337 rất nhiều. Nó không để lộ sức mạnh của mình, cũng không ngốc nghếch cầu cứu loài người. Phổ Sầm Tư không có ý định báo cáo lại chuyện này. Những tên con người ngông cuồng ngạo mạn đó sẽ không bao giờ phát hiện được sức mạnh của 003. Đó sẽ là một màn hay. Tổ chức QW thành lập từ hơn 20 năm trước. Có mười mấy viện phụ, nhân viên nghiên cứu có hơn 1.000 người. Phổ Sầm Tư nhậm chức ở đây 5 năm, trở thành trưởng nhóm nghiên cứu. Đã hiểu khá rõ về tổ chức này. Ở chỗ này, chỉ có một phần nhỏ nhân viên nghiên cứu là tự nguyện tham gia. còn lại đều là những người bị đống hợp đồng béo bở lừa tới. Sau đó tổ chức sẽ nói chuyện với bọn họ, xem họ có muốn tự nguyện ở lại sở nghiên cứu lâu dài không. Loại sở nghiên cứu ngầm này không thể nào công khai xuất hiện dưới con mắt của dân chúng. Năm đó Phổ Sầm Tư trực tiếp gia nhập viện chính, về phần hợp đồng cũng là hắn tự nguyện ký kết với họ. Thời gian hiệu lực của hợp đồng là trọn đời. Cách chương.